Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Người thay Hứa Chiết chia sẻ bao nhiêu tiền? Bất quá tại sau nửa giờ, Tiêu Thụ Ngạch dâng lên tốc độ rõ ràng trượt xuống rất nhiều. Hiện tại 11 lực ảnh hưởng còn xa xa không cách nào cùng hậu kỳ so sánh, cho nên chuyên môn canh giữ ở điện thoại cùng trước máy vi tính. Thức đêm chờ lấy tranh mua người cũng không nhiều, chủ yếu tăng trưởng vẫn là tại ban ngày đoạn thời gian. Mặc dù Tiêu Thụ Ngạch tăng trưởng bắt đầu chậm chạp, nhưng một đám Ali nhân viên từng cái vẫn cùng đánh máu gà. Dù sao đây chính là 100 triệu Tiêu Thụ Ngạch. Trước đó, tao bao cho tới bây giờ không có ngày lẻ đạt tới qua cái số này. Cùng Mã lão bản bọn người kích động khác biệt, khoảng 12 giờ rưỡi, Hứa Chiết nhịn không được ngáp một cái về sau nói với Mã lão bản. Xem đi, ta liền nói Tiêu Thụ Ngạch có thể đạt tới 1 tỷ. Các ngươi còn một bộ không tin bộ dáng, hiện tại nửa giờ liền 100 triệu, 1x2x24, cái này nhưng phải hơn 40 ức a. Nửa giờ 100 triệu, một cái giờ chính là 200 triệu, một ngày chính là 48 ức, hơn nữa còn muốn vượt qua. Dù sao hiện tại Tiêu Thụ Ngạch thế nhưng là đạt tới 1.2 ức. Nhưng không có khả năng tính như vậy. Cái này thời điểm người sử dụng tăng trưởng tấn mãnh, ban ngày thì là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Khẳng định không có khả năng toàn bộ đi theo nửa giờ đồng dạng. Đám người cũng đều biết rõ Hứa Chiết đang nói đùa, nghe được về sau cũng nhịn không được cười một tiếng, trong lòng một chút tâm tình khẩn trương cũng quét sạch sành sanh. Lão ca, các ngươi nghĩ trông coi liền tiếp tục trông coi đi. Ta gần nhất mấy ngày nay thế nhưng là không ít bận bịu, tinh thần có chút nhịn không được, ta về trước đi ngủ. Hứa Chiết ngáp một cái nói ra, trọng điểm còn tại ban ngày. Chúng ta ban ngày lại tới, các ngươi cái kia nghỉ ngơi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thuận tiện cho mọi người nói một tiếng, hôm nay làm thêm giờ toàn bộ có tiền thưởng. Nói xong Hứa Chiết cũng không nhiều ngốc, khoát khoát tay liền trở về. Nếu như không phải Mã lão bản chuyên môn gọi điện thoại lời nói, cho dù là biết rõ hôm nay 11, Hứa Chiết đoán chừng cũng là không gặp qua tới. Dù sao hắn đã đem trong tay cổ phần giao cho Mã lão bản thay mặt cầm. Hắn cũng không quan tâm Ali phát triển như thế nào. Chỉ cần Ali dựa theo như thường quy hoạch phát triển, để cho mình có thể kiếm được tiền là được. Hứa Chiết đi, Mã Vân cũng không để ý. Nói thật nhịn đến hiện tại, hắn cũng phi thường mệt mỏi. Gần nhất một mực tại làm thêm giờ thức đêm. Tinh thần sớm đã có giờ nhịn không được, cũng 11 nóng nảy, cùng tăng trưởng tấn mãnh Tiêu Thụ Ngạch chẳng khác gì là cho hắn đánh một trận thuốc kích thích. Nhưng Mã Vân tạm thời quên mất mệt mỏi, thần thái sáng láng nhìn chằm chằm đại số cư màn hình. Trở lại khách sạn về sau, Hứa Chiết lại nằm ở trên giường không có ngủ, mặc dù đã hết sức tại phòng ngừa cải biến một chút lịch sử, nhưng khó tránh vẫn là sẽ khiến một chút cải biến. Tại giai đoạn trước, Hứa Chiết còn không có quá mức để ý, cũng không có cảm giác được nơi nào có quá mức rõ ràng biến hóa. Nhưng là lần này tao bao 11, lại có chút không đồng dạng. Hứa Chiết ngày hôm qua liền thấy trên mạng có người đang nói chuyện. Tao bao hiện tại đã là tự mình sản nghiệp. Hôm nay 11 nhất định phải tới giúp đỡ chính mình. Bộ phận này đám người, đại bộ phận đều là khá là có thiện tâm, nhìn thấy tin tức về sau muốn quyên tiền người, nhưng là không có tìm được quyên tiền con đường, lui mà lựa chọn giúp đỡ chính mình sản nghiệp, toàn bộ làm như cống hiến tự mình một phần lực. Những này muốn giúp đỡ chính mình người đến cùng có bao nhiêu? Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng là khẳng định sẽ để cho 11 lượng tiêu thụ so trong lịch sử chướng một chút. Đây là tất nhiên, dù là cái tăng trưởng 100 vạn, đó cũng là tăng trưởng. Hứa Chiết nếu như nhớ không lầm lời nói, xuyên qua trước 10 năm 11, 11 cuối cùng tiêu thụ ngạch là 9.3 ước, tổng cộng có 2.100 vạn người sử dụng tham dự tranh mua. Hết thảy sinh ra 11 nhà ngàn vạn cửa hàng, hơn 100 nhà trăm vạn cửa hàng, chỉ là không biết rõ lần này, bởi vì chính mình ảnh hưởng, sẽ đạt tới cái dạng gì thành tích a. Ngày 11 tháng 11, vốn là một cái rất phổ thông ngày lễ, nhưng bởi vì cái này một ngày ngày số lượng toàn bộ là một duyên cớ. Chẳng biết lúc nào được người xưng là lưu manh lễ. Đây là rất nhiều độc thân cẩu chán ghét thời gian, bởi vì mỗi lần cái này một ngày đều tựa hồ đang nhắc nhở bọn hắn. Ngươi làm sao còn không có tìm tới đối tượng, nhưng tựa hồ cũng có một chút giờ chỗ tốt, bởi vì mỗi đến cái này một ngày, tất cả mọi người dâng lên đối với yêu đương ước mơ. Rất nhiều người sẽ ở cái này một ngày tìm tới ưa thích người, hẹn nhau cùng một chỗ thoát đơn. Thế nhưng là từ năm trước tao bao cử hành 11, 11 cuồng hoan mua sắm lễ về sau, cái này thời gian ý nghĩa cũng có chút cải biến. Năm nay Mã Vân đối với 11, 11 hết sức coi trọng. Sớm tại một tháng trước đó liền thông qua đủ loại con đường bắt đầu đánh quảng cáo. Nhưng rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này một ngày. Như cái gì, tiền nhiệm là cái gì? 11. 11 có nhóm chúng ta liền đủ. Ngày tốt cảnh đẹp làm sao bầu trời. Toàn trường 50% muốn nghịch thiên. Loại hình quảng cáo từ cùng không cần tiền đồng dạng ra bên ngoại oanh tạc. Nhưng là hôm nay rất nhiều người một tỉnh ngủ liền bị một cái tin tức cho kinh đến. Tao bao 11, 11 nghịch thiên lượng tiêu thụ, 8 giờ tiêu thụ ngạch 3.8 ức, theo 0 điểm đến 8 điểm. 8 giờ thời gian, tiêu thụ ngạch nhảy lên tới 3.8 ức, con số khủng bố. Giống Thái Trọng Tín, Lục Chiếu Hỉ bọn người ngày hôm qua mặc dù nhịn đến 2-3 giờ. Nhưng sáng sớm hôm nay nhận được tin tức về sau, lập tức liền đuổi tới công ty. Đồng thời, một cái từ đầu bất chi bất giác trên microblogging lửa cháy đến. Càng là rất nhanh liền leo đến trước mấy tên. Thằng người thay Hứa Chiết chia sẻ bao nhiêu tiền? Ha ha ha, 11, 11 đồ vật là thật tiện nghi. Ta ngày hôm qua mua hơn 1.000 khối tiền đồ vật. Tại thực thể cửa hàng tiêu 2.000 cũng không thể mua được. Thật sự là quá vui vẻ. 207, ta tại Jack và John mua nhiều quần áo. Xác thực muốn so thực thể trong tiệm tiện nghi rất nhiều. Hết thảy tiêu mấy ngàn khối. Thật cảm tạ Hứa Chiết, nếu như không phải hắn lời nói, ta có lẽ sẽ không nếm thử tiến hành mua qua Internet. Ủng hộ, mặc dù tiền lương không phải rất nhiều, nhưng tao bao lên rất nhiều thứ đều là bình thường có thể dùng đến. Mua ở đâu đều là mua, huống chi tao bao làm hoạt động còn dễ dàng như vậy. Đúng, tốt xấu mua một kiện hai kiện, cũng coi là ủng hộ ái tâm xí nghiệp. Trong vòng một đêm, cái từ này đầu lại có gần 10 vạn nhiệt độ, trực tiếp nhảy lên tới nóng lục soát thứ hai trình độ. Nhưng rất nhiều không rõ chân tướng người phi thường kinh ngạc. Hiện tại microblogging chú ý độ không đủ cao, nhưng trong vòng một đêm 10 vạn nhiệt độ, cũng có chút lên cao quá nhanh, cơ hồ trở thành microblogging bên trong hiện tượng cấp chủ đề. Mã lão bản vì lần này 11, 11 có thể nói là sử dụng không ít tâm tư. Theo buổi sáng 8 giờ bắt đầu, tuyên truyền liền không có dừng lại qua. 10 giờ sáng, tao bao một vòng mới tiêu thụ ngạch thống kê xong thành về sau. Lập tức liên hợp các tin tức lớn truyền thông gửi đi mới một đợt đưa tin. 12 giờ trưa, 4 giờ chiều, ban đêm 8 giờ, cơ hồ mỗi qua mấy giờ. Liên muốn báo cáo một vòng mới thành tích, nhưng quốc nội rất nhiều người đều bắt đầu chú ý tới 11, 11. Tao bao cùng Hứa Chiết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.